kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, đột phá. Man thể chiến sĩ, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, tiêu hao 1000 điểm điểm rèn luyện, túc chủ đột phá làm man thể chiến sĩ. Theo hệ thống thanh âm ý nghĩ, lục thần kia hệ thống giao diện bên trên, man huyết chiến sĩ chữ viết mơ hồ, tại một trận lắc lư về sau, nó biến vì man thể chiến sĩ, mà theo chữ viết ngưng kết, một cỗ kim quang, đột nhiên từ man thể chiến sĩ bốn chữ bên trên bạo phát ra. Kim quang bộc phát, rất nhanh lan tràn ra hệ thống giao diện, khuếch tán đến lục thần thân thể. Tại kim quang kia chiếu rọi phía dưới, lục thần cảm giác đến trái tim nóng lên, đồng thời, đang phát nhiệt bên trong, kia trái tim, cực tốc bắt đầu nhảy lên, giống như bị trống nhỏ yêu tập kích đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần trái tim nhảy lên, liền đạt tới 500 cao phong, đồng thời, nương theo lấy trái tim cái này động cơ cực tốc nhảy lên. Lục thần trong thân thể huyết dịch, cũng rầm rầm tại toàn trên thân hạ cực tốc chảy xuôi. Cẩn thận cảm thụ được tình huống thân thể lục thần, càng là phát hiện, đang chảy quá trình bên trong, có một bộ phận huyết dịch, trực tiếp xông vào thân thể cơ bắp bên trong. Kia huyết dịch, thế nhưng là bị lục thần toàn bộ chất biến qua một lần huyết dịch. Bên trong ẩn chứa phong phú nguyên khí cùng dinh dưỡng. Càng mấu chốt chính là, lục thần cơ bắp cùng huyết dịch đồng nguyên. Theo huyết dịch rót vào, lục thần cơ bắp tại tham lam hấp thu huyết dịch lực lượng. Mà theo bắp thịt hấp thu, lục thần cảm giác đến mình lực lượng tại không ngừng tăng cường. Thậm chí, tăng cường lực lượng, để lục thần có một loại thân thể bành trướng ảo giác. Không, đây không phải là ảo giác. Cơ bắp hấp thu huyết dịch, quả thật làm cho lục thần thân thể, tại không ngừng bành trướng, nhanh chóng hấp thu, để lục thần tại trong khoảng thời gian ngắn, liền từ một cái cường tráng thiếu niên man tộc, biến thành một cái bắp thịt cả người phún trương, thân cao đạt tới 2 mét cơ bắp tráng hán, dạng này tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng cùng lúc, cơ bắp điên cuồng tăng trưởng, cũng làm cho lục thần cảm giác toàn thân đều bị xé nứt. Dù là lấy ý chí của hắn, cũng cảm giác đến đau khổ kịch liệt. Thống khổ như vậy, để lục thần nhịn không được phát ra gào thét, mà không biết có phải hay không ảo giác. Tại gào thét thời điểm, lục thần cũng cảm giác đến, trong máu, cũng có cao lớn man tộc chiến sĩ, đi theo một lên phát ra gầm thét. Chỉ là, hiện tại, lục thần đã không cách nào chú ý cái khác, chỉ là điên cuồng gào thét, muốn dùng cái này giảm bớt thân thể bành trướng thống khổ. Mà như thế khoa trương biến hóa, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. A thần đại nhân, ngươi thế nào, tà ma tập kích đến đây sao? A thần đại nhân, phải sống a, tổ tiên a, van cầu ngươi che chở A thần đại nhân đi. Những cái kia phổ thông man nhân, nguyên bản ngay tại nhìn xem lục thần biến hóa, tự nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn, đột nhiên nhìn thấy lục thần thân thể biến hóa, đặc biệt là lục thần thống khổ gào thét, còn có người coi là lục thần bị tà ma tập kích đâu. Tự liền Vu lão cũng là trong lòng hoảng hốt, hiện tại man nghiêu thôn, nhưng toàn ỷ lại lấy lục thần. Nếu như hắn đổ xuống, toàn bộ man nghiêu thôn sẽ lập tức sụp đổ. Đây cũng là cá thể cường đại văn minh bi ai. Có cường giả, làng tự nhiên sẽ nhanh chóng khuếch trương. Cường đại, nhưng chỉ cần cường giả đổ xuống, lại không có người tiếp nhận, làng trong thời gian thật ngắn liền sẽ suy yếu xuống tới. Đây cơ hồ là không thể tránh khỏi. Tình huống hiện tại càng thêm nguy cấp. Toàn bộ man nghiêu thôn đều dựa vào lục thần cường hãn tại duy trì lấy. Hắn phải ngã hạ, làng không phải suy yếu, mà là sẽ trực tiếp bị diệt. Bởi vậy, nhìn thấy Lục Thần xảy ra vấn đề, Vu lão so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương. May mắn là dù sao cũng là sống lâu như vậy trưởng già, rất nhanh liền phát hiện Lục Thần biến hóa nguyên nhân. Cái này khiến hắn nguyên bản nóng nảy sắc mặt nháy mắt biến thành kinh hỉ. Tất cả câm miệng, đừng hốt hoảng, đây là chuyện tốt. Vu lão ở trong thôn vẫn là có rất cao uy vọng. Một tiếng la lên lập tức ngăn lại thôn dân bối rối. Nhưng đối với Vu Trúc trong miệng nói tới chuyện tốt, đại đa số thôn dân đều có chút không nghĩ ra. Chuyện tốt, A Thần đại nhân dạng này, thế nào lại là chuyện tốt? Chẳng lẽ A Thần đại nhân đang cùng nhập tinh thần tà ma chiến đấu? Biểu hiện bây giờ là giãy giụa chiến đấu. Có người nghi hoặc, nhưng trong làng cũng là có man huyết chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù không có trở thành qua man thể chiến sĩ, nhưng đối với trở thành man thể chiến sĩ một chút đặc thù vẫn là có hiểu rõ. Thể trạng biến tráng, biến lớn, chờ một chút, cái này chẳng lẽ là, tuyệt đối là thể trạng đột nhiên biến lớn. Đây là đột phá đến man thể chiến sĩ. A Thần vậy mà trở thành man thể chiến sĩ, thật nhanh. Đây chính là huyết mạch thức tỉnh người cường đại sao? Thượng thiên phù hộ, A Thần trở thành man thể chiến sĩ, chúng ta an toàn. Rất nhanh, man huyết chiến sĩ liền biết Lục Thần vì sao biến hóa, mà những người khác cũng từ Vu Trúc cùng với khác man huyết chiến sĩ trong miệng biết được chân tướng, mà cái này cũng làm cho Man Nghiêu thôn lại một lần nữa hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi, tổ tiên không có vứt bỏ chúng ta. Từng đợt reo hò tại đồ đằng trước đó vang lên, bao phủ tại Man Nghiêu thôn thôn dân trước vẻ lo lắng bị Lục Thần cho xé rách. Chỉ là hiện tại Lục Thần nhưng không có tâm tư đi chú ý bọn hắn. Hiện tại Lục Thần tâm tư toàn bộ bị tự thân biến hóa hấp dẫn. Theo huyết dịch không ngừng hướng trong tế bào chuyển vận, Lục Thần thân thể còn tại bành trướng, nhưng mất lượng lớn máu cũng làm cho Lục Thần sắc mặt trắng bệch. Chén thuốc, nhanh cho A Thần chén thuốc, vừa vặn đột phá, A Thần cần bổ sung dinh dưỡng. May mắn là mặc dù tới vội vàng, nhưng vũ khí chén thuốc dạng này vật tư chiến lược vẫn là bị Vu Trúc vận đến quảng trường trung ương. Mà lúc này được chứng kiến cái khác man huyết chiến sĩ tiến giai Vu Trúc vừa nhìn thấy Lục Thần sắc mặt tái nhợt, liền minh bạch cái gì, lập tức phân phó những người khác cho Lục Thần vận chuyển chén thuốc. Không có khách khí, bình gốm tới tay, Lục Thần lập tức đẩy ra phong đóng, uống từng ngụm lớn. Ừng ực, trong bụng giống như hang không đáy. Làng tồn trữ hơn 20 bình chén thuốc lại bị Lục Thần một hơi cho uống sạch sẽ. Kinh người như thế một màn, chính là Vu lão cũng có chút trợn mắt líu lưỡi. Cũng được chứng kiến man huyết chiến sĩ tiến giai lúc tràng diện, đã từng cho những cái kia tiến giai người rèn luyện qua chén thuốc. Nhưng ở Vu lão trong hồi ức, đại đa số người chỉ cần uống cái 3-5 rót liền thỏa mãn. Giống Lục Thần dạng này, một hơi uống hơn 20 bình chén thuốc căn bản không có. Chỉ là lập tức Vu lão thật hưng phấn. Man tộc có một cái mộc mạc tư duy, ăn nhiều liền thân thể cường tráng. Hiện tại Lục Thần như thế có thể uống, tại Vu lão xem ra hắn thực lực tăng lên đem so với những người khác càng nhiều. Điểm ấy Vu lão ngược lại là không có đoán sai. Lục Thần lần này tăng lên xác thực rất lớn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá đến man thể chiến sĩ, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 5, khí huyết cộng 10, thể chất cộng 10 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể nội có man vương huyết thống, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 5, khí huyết cộng 10. thể chất cộng 10 đẳng cấp tăng lên, ẩn chứa dinh dưỡng huyết dịch, tiến vào cơ bắp bên trong. Đây hết thảy đều để lục thần thuộc tính cơ sở nháy mắt tăng vọt, càng mấu chốt chính là lần này tăng lên cũng đưa tới Man Vương huyết thống phản ứng. Cái này khiến lục thần thể chất lại một lần tăng vọt. Có thể nói, vẻn vẹn cơ sở thể chất liền để lục thần cùng man huyết chiến sĩ thời kỳ hắn kéo ra chênh lệch. Đương nhiên, nếu như là phổ thông man thể chiến sĩ, có thể cùng man huyết chiến sĩ kéo ra, cũng chỉ có thân thể cơ sở tố chất. Dù sao, bọn hắn cũng không có cái khác đồ vật. Nhưng lục thần khác biệt. Tại tăng lên cấp bậc thời điểm, lục thần huyết dịch điên cuồng lưu chuyển. Tại kia huyết dịch lưu chuyển mạnh hóa thân thể thời điểm, lục thần bởi vì thống khổ đang điên cuồng gào thét. Mà như vậy dạng gào thét tựa như dẫn động Man Vương huyết thống rung động. Cái này khiến hắn trong máu cũng có Man Vương tiên tổ đang gào thét âm thanh bên trong chiến thiên chiến địa thanh âm. Như thế thanh âm lại bị hệ thống ghi chép xuống tới, trở thành lục thần tiến giai man thể chiến sĩ kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tại tiến giai quá trình bên trong, kích hoạt lên Man Vương huyết thống, thu được Man Vương chiến đấu bên trong gầm thét thanh âm. Túc chủ thu được kỹ năng chiến giống, bạch ngân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.